Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556. Chương 556. Ly khai. Túc chủ: Tần Phong. Cảnh giới: Đạo sơ kính hậu kỳ. Thể chất: Thiên tâm đạo thể. Công pháp: Chân nguyên tu luyện chi pháp. Vô lượng thương minh quyết. Huyết linh chân quyết. Đạo công: Bách chiến thần quyền. Nhập môn: Hóa kiếp chỉ. Viên mãn: Kim long thương quyết. Đại thành: Hóa long thành thần đạo. Viên mãn: Đạp nguyệt truy tinh. Viên mãn: Kim giáp lực sĩ luyện lực pháp. Viên mãn: Hỗn nguyên diệt sinh quyền. Viên mãn: Đạo thuật nguyên lực trảm thần thuật. Viên mãn: Thiên vận kỳ lân lôi. Tiểu thành: Thiên mệnh thông thần thuật. Đại thành: Thuật pháp hổ sát thôn linh thuật. Viên mãn: Thiên chiếu truy tung thuật. Viên mãn: Đại thần thông ngũ đế thần quang. Đại thành: Hư không thần tác. Tiểu thành: Thần thông thôn phệ huyết đồng. Ngụy viên mãn: Đạo khí thạch tháp, huyết linh ngọc, bát bảo kinh long thương, bích thanh kiếm, lôi diệt châu, thiên long giáp, đan dược, đạo tâm đan, đặc thù, ngũ hành bổn nguyên khí, hư minh thạch, lôi ngưng châu. Nhiệm vụ: Tạm thời chưa có. Nhiệm vụ điểm: 3250. Tần Phong tu vi vẫn duy trì đạo sơ kính hậu kỳ. Dù sao, tu sĩ đạt đến đạo chi cảnh muốn tiến bộ cũng không phải là một chuyện đơn giản. Tần Phong bởi thiên mệnh thông thần thuật cùng nguyên thủy chi khí duyên cớ, vừa mới có thể cấp tốc đem tu vi từ đạo sơ kính tiền kỳ đề bạt chí đạo sơ kính hậu kỳ. Nhưng hiện tại, tiến bộ cũng không phải vui vẻ như vậy. Đạo công bên trên, nhiều một môn bách chiến thần quyền. Cái này một môn chính là Tần Phong hoàn thành nguyên thủy bí cảnh nhiệm vụ. Được một môn cao giai đạo công. Đạo công bên trên đã trở thành Tần Phong một môn bạc nhược hạng. Bách chiến thần quyền vừa vặn có thể thoáng bù đắp. Đây là một môn cực kỳ mạnh mẽ quyền pháp đạo công. Chính là chiến đấu ngưng luyện chi pháp. Đối với chiến lực, có tăng lên cực lớn. Những phương diện khác không có bao nhiêu biến hóa. Duy nhất biến hóa ở chỗ đặc thù phương diện, ngũ hành bổn nguyên khí, hư minh thạch, lôi ngưng châu đều là Tần Phong từ đại hạ hoàng thất sơn hải giới bên trong được bảo vật. Cực kỳ tốt đồ vật, ngũ hành bổn nguyên khí có thể đề bạt đại thần thông ngũ đế thần quang tiến độ cùng uy năng. Hư minh thạch thì lại có thể đề bạt hư không thần tác uy lực. Lôi ngưng châu không chỉ là có thể đề bạt đạo thuật thiên vận kỳ lân lôi uy lực vẫn tính có thể dùng đến thối luyện thể phách, hiệu quả bất phàm. Ba cái đồ vật là sơn hải giới bên trong thích hợp Tần Phong đồ vật. Có thể nói, cái này ba cái đồ vật cũng là đại hạ hoàng thất sơn hải giới bên trong xếp hạng thứ 10 đặc thù đồ vật bị Tần Phong lấy đi. Hạ Nguyên thế nhưng là đau lòng rất lâu. Được những vật này, Tần Phong chính là nỗ lực tu luyện, đem những vật này cấp tốc tiêu hóa, tăng lên tự thân chiến lực. Cửu châu thế giới võ đài đối với hắn mà nói quá nhỏ. Hắn cần càng rộng lớn hơn võ đài. Chư thiên vạn giới, Nam Hải, vô danh hải đảo, hải tặc một ngọn núi bên trên. Tần Phong ngồi khoanh chân, khí thế quanh người gồ lên, dao động hư không. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực từ trên người hắn tái hiện ra. Từ từ dung hợp duy nhất, hóa thành một đạo chùm sáng năm màu. Sau đó, cái này một vệt sáng theo trời mà lên, thẳng phá vân tiêu, theo chùm sáng biến mất về sau. Trong hư không có ào ào ào xiềng xích tiếng vang lên. Từng đám cây thanh xiềng xích màu đen từ trong hư không xuất hiện. Giống như là thanh đồng đoán tạo giống như vậy, đầy dẫy một luồng tuyên cổ, cửu viễn, khí tức thần bí, mỗi một căn xiềng xích bên trên, cũng khắc họa rất nhiều thần văn, mỗi một đạo thần văn, cũng ẩn chứa cổ lão tôn quý khí tức, ẩn chứa cường đại vô cùng năng lượng. Cái này từng đạo xiềng xích quấn quanh ở Tần Phong trên thân, như muốn đem Tần Phong trói chặt, nhưng chỉ một cái hơi thở. Thanh đồng xiềng xích từng đám cây vỡ vụn ra, hóa thành năng lượng tiêu tan vô tung. Lại quá một trận, kỳ dị thú hống tiếng vang lên. Một con cả người che kín lôi điện lôi kỳ lân từ Tần Phong trên thân xuất hiện, đạp lên hư không phi hành. Mỗi một bước hạ xuống, liền hư không cũng nhiễm phải lôi điện chi lực. Lôi kỳ lân đạp khoảng không mà đi, bay lên 9.000 dặm, biến mất ở trong tầng mây. Mỗi loại lực lượng phóng thích mà ra, mỗi một loại lực lượng cũng cực kỳ mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy ngơ ngác. Cuối cùng vô tận Tần Phong trên thân khí tức như ngập trời nộ trào đại hải, dần dần khôi phục lại yên lặng. Hắn mở hai mắt ra, con mắt sáng ngời mà có thần, mượn ngũ hành bổn nguyên khí, cuối cùng là đem ngũ đế thần quang đề bạt đến viên mãn cảnh giới. Hư minh thạch tồn tại, cũng làm cho hư không thần tác miễn cưỡng đề bạt đến đại thành cảnh giới. Muốn đề bạt đến viên mãn, e sợ phải cần một khoảng thời gian, ngược lại là không nghĩ tới. Thiên vận kỳ lân lôi trực tiếp đề bạt đến viên mãn cảnh giới. Tựa hồ, cùng thiên mệnh thông thần thuật có mấy phần liên hệ. Thiên vận kỳ lân lôi là Tần Phong ở phiếu miểu đạo cung lôi pháp điện bên trong thu được. Chính là một môn trung phẩm đạo thuật, uy lực không tầm thường. Tại đây một lần trong quá trình tu luyện, bởi thiên mệnh thông thần thuật ảnh hưởng, hơn nữa lôi ngưng châu tiêu hao, trực tiếp đề bạt đến viên mãn cảnh giới. Một loại đạo thuật, hai loại đại thần thông tu hành, để Tần Phong thực lực tu vi có nhất định đề bạt. Cho tới thiên mệnh thông thần thuật như cũ là đại thành cảnh giới. Cái này một môn siêu giai đạo thuật muốn đề bạt, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Bách chiến thần quyền lại chỉ là nhập môn cảnh giới, khoảng cách tiểu thành cũng không phải xa. Hiện tại đã triệt để củng cố ở đạo sơ kính hậu kỳ. Các loại đạo công, đạo thuật, đại thần thông cũng tạm thời vô pháp đề bạt. Ở Cửu Châu thế giới muốn trong thời gian ngắn đề bạt chí đạo sơ kính viên mãn, thậm chí đề bạt chí đạo linh cảnh là chuyện không có khả năng. Duy nhất phương pháp chính là ly khai Cửu Châu thế giới, đi tới đại thế giới. Tần Phong ánh mắt lóe lên, đây là hắn hướng về hồi lâu sự tình, cuối cùng là muốn xác định sự tình. Quách Chính Giả đã từng nhắc qua cùng Cửu Châu thế giới nhất là tới gần, mà thế giới bình thường yếu kém nhất đại thế giới chính là quỷ giới. Mà quỷ giới là một cái cực kỳ đặc thù thế giới, cùng với những cái khác đại thế giới cùng tiểu thế giới bình thường cũng không tính là cường đại. Chỉ cần đạt đến đạo chi cảnh, chính là có thể lấy quỷ giới làm ván cầu, đi tới còn lại đại thế giới. Ta hiện nay biết rõ đại thế giới bên trong, nhất là hiểu biết chính là thiên tuyệt đại thế giới, quỷ giới, còn hãn hải chi địa, hỗn nguyên đại thế giới như vậy địa phương, còn cần tiếp tục tăng cao thực lực mới được. Hừm, đi đầu đi tới quỷ giới, sau đó sẽ đi tới thiên tuyệt đại thế giới biết sự tình. Tần Phong trong lòng định ra tới, hắn bây giờ trong mắt chỉ có một cái, đó chính là hãn hải chi địa. Có thể hãn hải chi địa điều kiện tiên quyết là đạt đến đạo nguyên cảnh. Tần Phong bây giờ bất quá là đạo sơ kính hậu kỳ, khoảng cách đạo nguyên cảnh còn có một quãng thời gian, vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ cần tiến hành việc của mình, du lịch chư thiên vạn giới chính là có thể. Vô danh hải đảo, phía trên ngọn núi, Tần Phong đứng lên, hắn ánh mắt như điện, nhìn chăm chú lên phía trước. Sau đó, chập ngón tay như kiếm, một đạo ngân sắc dây nhỏ bay ra đi, cùng trong hư không cắt rời đi ra một cái không gian thông đạo. Từ không gian thông đạo bên trong, có tùm quỷ khí phun ra, làm người không rét mà run. Tần Phong một bước bước vào trong đó, tiến vào quỷ giới, Bước vào quỷ giới nháy mắt, Tần Phong chính là có thể đủ cảm giác được thế giới bổn nguyên không giống. Ẩn chứa một loại kỳ lạ lực lượng, đối với bọn hắn những này người ngoại lai cũng không tốt. Đương nhiên, không chỉ là thế giới bổn nguyên không giống nhau, lại càng là có từng người tôn cấp quỷ vật xuất hiện. Từng cái mắt nhìn chằm chằm Tần Phong. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.